Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 36, Heo Miêu. Góc truyện audio.com. Đối với Phan Mẫn xem nhẹ chính mình này một thân nồng đậm miêu mao, nói thẳng hắn mượt mà sự. Hứa Giản canh cánh trong lòng, thẳng đến Tần Trầm lại lần nữa đầu nhập quay chụp chung. Hứa Giản còn thường thường cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình bụng. Nghĩ thầm, thật sự có rất béo sao? Ta cũng không có ăn rất nhiều a, mặc kệ là làm người vẫn là đương miêu. Hứa Giản đều không muốn bị người ta nói béo. Cho nên Sấn Tiểu Nam cùng Phan Mẫn không chú ý, hắn lặng lẽ nâng chảo đè đè chính mình bụng. Cuối cùng đến ra một cái lệnh miêu bi thương kết luận. Hình như là so với phía trước thịt nhiều điểm. Vuốt chính mình tròn vo cái bụng. Hứa Giản trong lòng thở dài. Là nên giảm béo. Còn hảo trước hai lần kinh nghiệm chứng minh miêu thân không ảnh hưởng nhân thân. Liền tính hắn từ mèo trắng biến thành bạch heo. Người khác thân vẫn là cùng phía trước giống nhau. Chính cái gọi là béo chính là sữa bò. Cùng hắn Hứa Giản có quan hệ gì? Tuy rằng lý oai, nhưng Hứa Giản trong lòng tốt xấu nhiều một tia an ủi. Dù sao trừ bỏ Tần Trầm, ai cũng không biết này chỉ càng ngày càng viên heo miêu là chính mình. Tiểu Nam cúi đầu quan sát Hứa Giản động tác nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng kéo kéo Phan Mẫn ống tay áo. Nhỏ giọng mở miệng. Phan tỷ, ngươi vừa rồi nói sữa bò béo. Hắn có phải hay không mang thù? Ngươi xem hắn kia u buồn tiểu biểu tình. Phan Mẫn nghe vậy cảm thấy buồn cười. Hắn chỉ là một con mèo mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cùng Tiểu Nam cùng nhau cúi đầu nhìn Hứa Giản liếc mắt một cái. Phan Mẫn lại tiếp tục nói. Hơn nữa ta nói chính là sự thật. Nhìn ra này nửa tháng hắn ít nhất dài quá tam cân. Mỗi ngày uy nhiều như vậy. Tần Trầm cũng không sợ hắn bỏ ăn. Nhĩ lực tương đương nhanh nhạy Hứa Giản chê y đầu hai chỉ tai nhọn giật giật. Yên lặng ngẩng đầu nhìn chính thảo luận hắn thể trọng hai người liếc mắt một cái. Nói ra các ngươi khả năng sẽ không tin. Vừa rồi ta không mang thù. Nhưng trải qua ngươi như vậy một cường điệu, ta hiện tại mang thù, thật mang thù, nếu Hứa Giản trong lòng ý tưởng có thể cụ tượng hóa. Như vậy hắn hiện tại chính là một cái hành tẩu biểu tình bao, miêu miêu đào tiểu sách vở. JPG, Tiểu Nam cùng Phan Mẫn còn ở thảo luận hắn thể trọng cùng Tần Trầm lão phụ thân cưng chiều thức nuôi nấng. Tuy rằng hai người thanh âm không lớn. Nhưng vẫn là hấp dẫn chung quanh mặt khác nhân viên công tác gia nhập trận này lâm thời hội thảo, chân ngắn nhỏ, bụng, béo, bánh trôi, linh tinh chữ không ngừng truyền tới Hứa Giản trong tai. Cuối cùng hắn khóe miệng vừa kéo, bước chính mình chân ngắn nhỏ tức giận mà đi rồi. Sinh khí, hai điều tiểu cá khô đều hống không tốt cái loại này. Mang thù Hứa Giản rời đi khi cực kỳ keo kiệt dẫm một chân vừa rồi nói thẳng hắn béo một vị nam nhân viên công tác. Đáng tiếc liền tính hắn béo. Cũng bất quá là một con mèo. Hắn này một chân đối một cái thành niên nam nhân tới nói bé nhỏ không đáng kể. Cách giày càng là không đau không ngứa. Hứa Giản một mặt đi ra ngoài rời xa đám người. Một mặt ở trong lòng tưởng. Hắn có phải hay không thật sự nên khống chế ẩm thực. Chiếu hiện tại xu thế tiếp tục mượt mà đi xuống. Hứa Giản lo lắng không ra một năm. Hắn đi đường khi bụng đều có thể giống hoài. Dựng mẫu miêu giống nhau phết đất thượng. Não bổ một chút cái kia cảnh tượng. Hứa Giản trong lòng một trận ác hàn. Hắn tuyệt đối không cần biến như vậy mập mạp. Đến lúc đó Tần Trầm tuyệt đối sẽ chê cười hắn. Xem ra lần này trở về lúc sau. Cái gì nhà cây cho mèo miêu chảo bản hắn có thể lợi dụng đi lên. Nhìn theo chính mình đi đường mà run lên bụng. Hứa Giản trong lòng càng thêm u buồn. Nghĩ sự tình, bất chi bất giác liền đi xa. Nghe được một câu, này có phải hay không Tần Trầm kia chỉ miêu khi. Hứa Giản bừng tỉnh mới hồi phục tinh thần lại. Thanh âm này có điểm quen tai. Hứa Giản dừng chân ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy chính mình không tự giác thế nhưng đi đến lâm thời nghỉ ngơi khu. Mà vừa rồi nói chuyện đúng là Hà Gia. Đóng phim yêu cầu, Hà Gia hiện tại cũng ăn mặc một thân cảnh phục. Bên người còn đi theo hắn người đại diện. Hồi tưởng một chút Tần Trầm xuyên cảnh phục dạng. Nhìn nhìn lại Hà Gia. Hứa Giản lại lần nữa minh bạch cái gì gọi người so nhân khí tử nhân. Diễn viên chính nhóm diễn phục đều là đoàn phim căn cứ đại gia thân hình lượng thân định chế. Hà Gia chê y người cũng giống nhau. Thực vừa người. Nhưng là, Hà Gia ăn mặc cảnh phục cũng không thể nói xấu. Bất quá cùng Tần Trầm so sánh với liền thua chị kém em. Chênh lệch không cần quá rõ ràng. Tần Trầm thân cao so Hà Gia cao. Dáng người so với hắn hảo. So với hắn soái không nói khí chàng còn so với hắn cường. Xuyên cảnh phục là thêm phân. Là soái đến muốn cho người thét chói tai. Mà Hà Gia, khuyết thiếu cảnh sát chê y người kia cổ kiên nghị khí chất. Trang mặt dày lại đồ đến bạch, giống gà luộc, Hà Gia ăn mặc cảnh phục thiếu điểm hương vị. Đảo có vẻ chẳng ra cái gì cả. Tần Trầm soái đến muốn cho người che miệng thét chói tai. Hà Gia là muốn cho người che mắt lắc đầu. Thật cũng không phải Hứa Giản kỳ thị gà luộc. Rốt cuộc gà luộc món này xóa ra vẫn là khá tốt ăn. Hà Gia người đại diện là cái 40 tuổi tả hữu nam nhân. Nghe xong hắn sau nhíu nhíu mày. Nói, Tần Trầm miêu thì thế nào? Lại không phải Tần Trầm bản nhân tới. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Hà Gia nhìn Hứa Giản liếc mắt một cái. Mở miệng giải thích nói. Khánh ca ngươi không biết. Tần Trầm tương đương để ý này chỉ miêu. Mỗi ngày đương bảo bối giống nhau phùng. Đoàn phim mọi người đều biết. Hứa Giản theo bản năng tưởng rời đi. Bất quá lúc gần đi nghe được Hà Gia nói. Lại đột nhiên thay đổi chủ ý giữ lại. Hắn đảo muốn nghe nghe bọn hắn muốn nói gì. Vừa vặn hắn cũng tò mò. Vì cái gì lần trước Hà Gia thấy hắn khi phản ứng như vậy kỳ quái. Nói không chừng lần này có thể nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Nghĩ đến đây, Hứa Giản đơn giản ở bên cạnh nửa ngồi xuống. Quang minh chính đại nghe lén. Hà Gia cùng người đại diện cũng thật không đem hắn một con lược béo mèo con để vào mắt. Bị gọi Khánh ca người đại diện nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Cuối cùng quay đầu xem Hà Gia. Đúng rồi, phía trước đã quên hỏi. Người nói người ở Tần Trầm bên người nhìn đến Hứa Giản là chuyện như thế nào? Mấy ngày nay ta cẩn thận quan sát một chút. Không nhìn thấy Hứa Giản a. Người có phải hay không nhìn lầm rồi? Nghe được tên của mình. Hứa Giản bất động thanh sắc dựng lên lỗ tai. Hà Gia biểu tình trong nháy mắt trở nên thực vi diệu. Dừng một chút mới chậm rãi lắc đầu. Ta xác định không nhìn lầm. Hắn lúc ấy từ Tần Trầm phòng chê y xe xuống dưới. Chúng ta còn chào hỏi. Khánh ca, ngươi xác định là hắn. Hắn như thế nào sẽ cùng Tần Trầm làm tới rồi? Một bên Hứa Giản nghe vậy nhịn không được ở trong lòng phun tào. Cái gì làm không làm? Dùng từ có thể hay không nghiêm cẩn một chút. Không biết người nghe xong còn tưởng rằng ta cùng Tần Trầm có cái gì không thể cho ai biết quan hệ đâu. Ta cũng không biết, Hà Gia tiếp tục lắc đầu. Biểu tình có chút sầu lo mà xem Khánh ca. Khánh ca, người nói có thể hay không Hứa Giản đã biết chúng ta làm sự. Ta tổng cảm thấy ngày đó hắn xem ta ánh mắt không đúng. Nghe xong Hà Gia nói, Khánh ca ánh mắt bất thiện chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đè thấp thanh âm, nhỏ giọng điểm, người là muốn cho mọi người đều nghe được sao? Hà Gia nghe vậy chạy nhanh câm miệng, biểu tình cẩn thận nhanh chóng chiều bốn phía nhìn nhìn, mà Hứa Giản bản nhân còn lại là sửng sốt, ngẩng đầu xem Hà Gia cùng Khánh ca, xinh đẹp mắt mèo tràn đầy nghi hoặc, các ngươi làm chuyện gì ta không biết. Hứa Giản nhớ rõ hắn ở phía trước công ty 6 năm, cùng Hà Gia bọn họ có thể nói là linh giao thoa. Giao lưu giới hạn trong gặp mặt hắn gật đầu lễ phép cười. Mà Hà Gia tắc vẻ mặt cao ngạo đi qua. liền một ánh mắt cũng chưa cho chính mình. Như thế nào cảm giác hiện tại hắn biến thành miêu? Hà gia cùng hắn người đại diện đều nhận thức hắn giống nhau. Nhìn thấy Hà gia khẩn trương biểu tình, Khánh ca hận sắt không thành thép xem hắn. Người quản hắn có biết hay không? Hắn hiện tại đã cùng công ty giải ước, đã ảnh hưởng không đến ngươi. Ngươi là lưu lại cái kia. Bây giờ còn có sát phạt giả tốt như vậy tài nguyên. Ngươi sợ hắn làm cái gì? Này đó ta đều biết. Hà gia trầm mặc trong chốc lát, trong lòng có chút buồn bực. Chính là hắn đột nhiên xuất hiện, lòng ta có điểm bất an. Nói tới đây, Hà gia đột nhiên dựng thẳng sống lưng đầy mặt khẩn trương mà nhìn về phía Khánh ca. Khánh ca, ngươi nói Hứa Giản có thể hay không ký hợp đồng nhạc ngu. Chấm, Khánh ca nghe vậy không chút do dự lắc đầu phủ định. Không có khả năng, nếu là hắn thật sự ký hợp đồng nhạc ngu, không có khả năng một chút tin tức đều không có. Hứa Giản cũng đi theo phụ họa lắc đầu. Hắn nhưng thật ra muốn làm mộng hòa thuận vui vẻ ngu ký hợp đồng. Nhưng là nhạc ngu làm ngành sản xuất đại lão, thấy thế nào được với hắn cái này không có giá trị thương mại tiểu diễn viên. Hứa Giản dương mắt xem Hà gia, kìa ý tứ, ngài quá đề cao ta. Chú ý tới Hứa Giản tầm mắt, Hà gia cùng hắn đối diện vài giây sau, bị hắn ánh mắt xem đến mặc danh hoảng hốt, chạy nhanh rời đi ánh mắt, lại hỏi, chẳng lẽ thật sự giống Trần Đậu Đậu nói như vậy? Hắn giải ước về nhà trồng trọt, Hứa Giản, tưởng về nhà tới, này không phải không hồi thành sao? Khánh ca rất là vô ngữ xem Hà gia. Trần Đậu Đậu nói ngươi cũng tin tưởng. Nếu là hắn thật sự về nhà trồng trọt, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở Tần Trầm chê y xe? Hà gia biểu tình có chút xấu hổ. Cũng là, Hà gia, xem ngày đó tình huống. Cảm giác hắn cùng Tần Trầm còn rất quen thuộc. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Không khí đình trệ vài giây. Cuối cùng Khánh ca thở dài, đối Hà gia nói, mặc kệ thế nào, người ở chỗ này thấy Hứa Giản sự, ngàn vạn không cần cùng hắn nhắc tới. Người hiện tại hết thảy là thật vất vả tranh thủ tới. Vạn nhất hắn còn chưa có chết tâm, chúng ta mấy năm nay nỗ lực đều uổng phí. Nghe xong Khánh ca nói, Hà gia sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Biết, ta sẽ không theo hắn nói. Nói chuyện đồng thời, Hà gia nhìn chằm chằm ly chính mình 2-3 mễ xa mèo trắng. Mấy năm nay trong lòng áp lực không cam lòng khuất nhục tất cả đều dũng đi lên. Cắn răng nói, ta sẽ không làm hắn lại nghe được Hứa Giản tên này. Đối thượng Hà gia ánh mắt, Hứa Giản phía sau lưng phát lạnh, mạc danh đánh một cái giật mình. Đại ca ta và ngươi không thân a, nghe ngươi này ngữ khí. Không biết còn tưởng rằng chúng ta kết cái gì thù hận đâu. Hà gia ánh mắt làm Hứa Giản từ trong lòng cảm thấy không thoải mái. Đang lúc hắn do dự là chính mình nghe đi xuống vẫn là rời đi là. Vừa vặn có nhân viên công tác kêu Hà gia qua đi đóng phim. Hà gia trước khi đi thời điểm, còn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Giản. Huyệt thái dương thình thịch nhảy. Không biết vì cái gì. Này chỉ mèo trắng cho hắn cảm giác cũng thật không tốt. Hà gia bọn họ đi rồi. Nghe lén Hứa Giản còn không hiểu ra sao lưu tại chỗ. Hắn có thể nghe hiểu Hà gia cùng Khánh ca vừa rồi nói mỗi một chữ. Chính là này đó tự tổ cùng nhau thành câu. Hắn liền một câu đều nghe không hiểu. Hà gia bọn họ trong miệng ta là ai? Cùng hắn có quan hệ gì? Hà gia sợ hắn biết cái gì? Hắn có giải ước không cùng Hà gia lại có cái gì liên hệ? Nghe hai người nói chuyện, Hà gia có thể có hiện tại thành tựu, cùng ta cùng một nhịp thở, mà ta giống như có cùng chính mình có quan hệ. Tin tức lượng có điểm đại, Hứa Giản cảm thấy đầu óc có điểm chuyển bất quá tới. Hắn vẫn là không suy nghĩ cẩn thận chính mình một cái hồ đến địa tâm trong suốt tiểu diễn viên. Vì cái gì làm đài cây cột Hà ra cùng hắn người đại diện như vậy để ý, hơn nữa từ vừa rồi nói chuyện tới phân tích. Hà ra không phải thực đãi thấy chính mình bộ dáng. Chẳng lẽ ở hắn không biết thời điểm đã xảy ra chuyện gì? Hứa Giản không nghĩ tới nghe lén chẳng những không có thể giải thích nghi hoặc. Ngược lại làm chính mình trong lòng nghi vấn càng đậm. Bởi vì đoàn phim người nhiều mắt tạp. Hà ra hai người nói chuyện phiếm khi vừa vặn mơ hồ quan trọng tin tức. Làm Hứa Giản tưởng đoán mò đua cái tiền căn hậu quả đều khó. Cố tình trực giác nói cho hắn. Này sau lưng bị mơ hồ tiền căn hậu quả với hắn mà nói rất quan trọng. Thật là lệnh miêu đầu chọc. Trong lòng nghĩ sự tình. Hứa Giản giữa trưa ăn cơm thời điểm cũng chưa cái gì tinh thần. Tần Trầm chú ý tới héo đầu ba não Hứa Giản. Dùng chiếc đũa một khắc đầu nhẹ nhàng chọc chọc hắn móng vuốt. Dùng chỉ có thể một người một miêu nghe thấy âm lượng nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Còn bởi vì Phan tỷ nói ngươi đầy đặn sinh khí đâu. Hứa tiên sinh ngươi đây là chuẩn bị tiệt thực giảm béo. Hứa Giản nhấc chân né tránh chiếc đũa. Nâng lên mí mắt lười biếng nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái. Miêu miêu miêu, chính phiền đâu, đừng nháo. Nhìn Hứa Giản động tác, Tần Trầm hơi hơi nhướng mày. Thật giận dỗi. Hứa Giản lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không sinh Phan mẫn khí. Vì làm Tần Trầm yên tâm còn cúi đầu ăn một ngụm cơm. Nhìn Hứa Giản trong miệng ngậm hai căn cà rốt ti. Tần Trầm buồn cười mở miệng. Tuy rằng ngươi mau là màu trắng. Nhưng ngươi cũng là một con mèo. Cũng đừng cùng con thỏ đoạt thực. Nói chuyện đồng thời Tần Trầm từ miêu khẩu đoạt thực. Đem cà rốt ti lấy ra tới. Cấp Hứa Giản gắp một mảnh thịt bò. Mở miệng nói. Phan tỷ bọn họ nói giỡn đậu ngươi. Ngươi không mập. Không cần giảm béo. Tần Trầm nói lời này không phải vì an ủi Hứa Giản. Hắn là từ trong lòng cảm thấy lông xù xù tròn vo Hứa Giản bế lên tới xúc cảm càng tốt. Buổi tối ôm ngủ chính là một cái miêu hình lò sưởi. Đã chữa khỏi tâm linh cũng chữa khỏi thân thể. Quả thực không cần quá bổng. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, béo chính là sữa bò. Không phải ta đúng lý hợp tình. JPG, Tần Sản phân quan. Ân ân ngươi không mập không mập điên cuồng đầu uy. JPG, bình luận vẫn luôn đều có xem. Đổi mới không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ở buổi tối trước 12 giờ. Ta là thức đêm hình tuyển thủ. Z, nhưng là không khởi xướng tiểu thiên sứ nhóm cùng ta cùng nhau thức đêm. Có thể ban ngày lại đến xem. Cách chương.